Tại Giang Ly mấy người rời đi về sau, một cái mang theo hồ lô rượu lão đầu lắc lắc ung dung từ rừng cây bên trong đi ra. Híp mắt, thầm nói, oán khí hội tụ, đây chính là hắn lực lượng nơi phát ra a. Mượn tới lực lượng, không đáng giá nhắc tới. Nói đến đây, ánh mắt của lão đầu rơi vào xa xa thiên mạt trên thân. Thầm nói, bảo bối a, đã thấy được, cái kia chính là của ta. Nói xong, lão đầu mang theo hồ lô rượu đi theo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.